Quan Đạo Thiên Kiêu, chương 766, bất đồng ngôn ngữ, góc truyện audio.com, đối với việc Diêu Mộ Tình mời, Nhất Phàm đã từ chối. Sau khi Đồng Tiểu Phàm rời khỏi, Trương Nhất Phàm đang nghĩ cuối cùng đã bị lão già thối tha kia nói đúng rồi nhỉ. Ông ta nói mình cả đời này vô cùng đào hoa, dễ dàng thu hút đến đàn bà, có muốn trốn cũng không trốn nổi. Những lời này là nói lúc Trương Nhất Phàm mới đầy tháng, một lão đạo sĩ đã nói như vậy. Nhưng trước 24 tuổi Trương Nhất Phàm không hề gặp phải tình huống này, cũng không có tướng như minh tinh trêu hoa ghẹo nguyệt nghênh đón một đoàn con gái thầm yêu trộm mến. Nhưng sau 24 tuổi dấu hiệu này ngày càng rõ ràng. Mở màn là cuộc quan hệ vụng trộm với Hà Tiêu Tiêu, rồi sau đó đến lượt Thẩm Uyển Vân, tiếp đến là Liễu Hồng, Lưu Hiểu Hiên. Cho nên Trương Nhất Phàm quyết định rời xa kẻ gây tai họa. Không nghĩ tới vừa mới cự tuyệt Diêu Mộ Tình, người mà rất ít khi chủ động gọi điện cho hắn là Imer, đột nhiên cô nói chính mình muốn về Mỹ. Trương Nhất Phàm mấy ngày trước còn nói chuyện điện thoại với ông Jock nói bên nước Mỹ, nội bộ đảng Tam Ca đang bị chia rẽ, tự mình đang phải thu dọn mớ hỗn độn của tàn cục. Muốn Nhất Phàm đề cao cảnh giác bảo vệ an toàn cho Imer, tuyệt đối không để cho cô ta về nước. Mà sự việc này, Jock không đích thân nói với Imer, cho nên Nhất Phàm nhận được điện thoại của cô ta liền rất sốt ruột. Ngộ nhỡ cô ta về nước xảy ra chuyện gì, Jock nhất định sẽ trách hắn. Tuy Jock là hắc đạo kiêu hùng, cuồng đạo bất tuân, nhưng người này giữ chữ tín vô cùng, Trương Nhất Phàm nghĩ loại người này giữ lại không chừng sau này có thể sử dụng, vì thế mới nhận lời thay ông ta chăm sóc cho Imer. Lúc này Imer muốn về nước, Trương Nhất Phàm chắc chắn sẽ không đồng ý, nghĩ rằng chắc cô ta đã ở lại đây quá lâu nên mới buồn chán như thế, vì thế, hắn liền đưa cô ta đến tỉnh Tương. Bị Nhất Phàm nói cho một phen, Imer cuối cùng đã đồng ý đến tỉnh Tương chơi mấy hôm, tạm thời không về Mỹ nữa. Nhất Phàm không có cách nào rời khỏi Vĩnh Lâm, liền ủy thác cho Hồ Lôi đến sân bay đón Imer. Hồ Lôi lúc bị thương, ở Mỹ cũng nhận được sự chiếu cố của Jock nhiều lần rồi, do vậy đối với sự ủy thác của Trương Nhất Phàm, đương nhiên là không thể chối từ. Lúc này, anh ta đang ở nhà cùng Hồ Khoa uống rượu, Hồ Lôi nói. Đợi chút nữa cùng với ta đi ra sân bay đón một người. Đúng lúc Băng Băng ở trong phòng ngủ đi ra, lại đi đón ai, Imer đến rồi, chuyến bay lúc 10 giờ. Hồ Khoa xem đồng hồ cũng không nói gì. Băng Băng vui mừng bất ngờ kêu lên, Imer đến tỉnh Tương rồi. Tuy rằng chưa bao giờ gặp mặt nhưng lần trước lúc ở Mỹ, nếu không có Jock ra tay cứa giúp, Băng Băng nghĩ mình có khả năng đã xong rồi. Cảnh tượng ngay lúc đó, mệnh treo trên sợi tóc, bọn người của đảng Tam Ca trong tay cầm súng bắn loan xạ, 10 phút sau tiêu diệt toàn bộ trận chiến. Băng Băng bây giờ nghĩ lại ngỡ như một cơn ác mộng. Hồ Lôi nhìn cô nháy mắt ra hiệu cho cô không cần quá ngạc nhiên, thân phận của Imer không thể tiết lộ. Hồ Khoa cảm thấy kỳ quái liền hỏi, Imer, chắc là người nước ngoài nhỉ? Hồ Khoa gật đầu, đợi chút mày nhìn thấy là biết ngay. 10 giờ tối, anh em Hồ Thị mau chóng đến sân bay. Không ngờ ở sân bay lại gặp một người quen cũ. Cùng là một đại mỹ nữ tóc vàng mắt xanh, chẳng qua vị đại mỹ nữ này tiền hộ hậu ủng, đi theo là một đoàn người. Hồ Lôi còn chưa phát hiện ra, Hồ Khoa đã đẩy nhẹ anh ta một cái. Đến rồi, góc truyện audio.com, đấy, Imer ở trong mắt Hồ Khoa, vừa là người ngoại quốc chắc là cô ta rồi. Người bình thường làm gì có chuyện đích thân Hồ Lôi đi tiếp giá chứ? Không ngờ Hồ Lôi quay đầu lại nhìn, rồi đi qua đó luôn. Quả thật là cô ta, người con gái này đẹp thật. Nhìn đi bên cạnh cô là cả một đoàn người, trong đó có một tên cao to tiêu chuẩn phương Tây, hai người đang dùng tiếng Anh nói với nhau cái gì đó. Hồ Khoa nghĩ rằng, đây là bạn làm ăn cùng Hồ Lôi. Hello tiểu thư Amy, Hồ Lôi bước lên nghênh đón, và chào Amy. Amy nhìn thấy Hồ Lôi có chút bất ngờ. Hai người bắt tay nhau, Amy cười nói. Anh đang đợi bạn, Hồ Lôi đáng lẽ định bước lên ôm cô ta một cái tiện thể hôn luôn một cái nữa, nhưng tên mũi to đứng bên cạnh cô rất đáng ghét, có ý kình địch nhìn chằm chằm Hồ Lôi. Amy giới thiệu, vị này là ngài Michael, cố vấn đầu tư của công ty dầu khí quốc tế Infilip. Tên Michael này Hồ Lôi đã gặp, nói là cố vấn đầu tư ở đại lục, cũng chẳng thấy anh ta đầu tư ở bất cứ nơi nào cả, cả ngày cứ lẽo đẽo đi theo Amy, đoán chừng đang theo đuổi cô ta. Và lại sự kình địch trong mắt anh ta, đích xác làm cho người khác một cảm giác như vậy. Hồ Lôi đưa tay ra, không nghĩ tới gã Michael này ngạo mạn nói. Drop, drop, Amy hơi nhíu mày, Hồ Lôi ngại ngùng vuốt tóc, thằng chó, làm mất mặt ông mà. Anh ta dùng tiếng Hán mắng một câu, mẹ cha thằng chó, đồ con lợn, Ôn Nhã nghe thấy câu này, nhìn chằm chằm vào Hồ Lôi, không nhịn nổi cười. Michael và Amy nghe không hiểu liền hỏi phiên dịch. Anh ta nói gì, đây là ngôn ngữ địa phương ở tỉnh Tương, phiên dịch cũng nghe không hiểu. Nữ phiên dịch bên cạnh đành phải nói. Hồ tiên sinh nói, ngài thật tuyệt. Good good. Hồ Lôi bảo nữ phiên dịch nói với Michael, cô có tài như thế, tại sao không làm ở Bộ Ngoại giao? Michael nghe xong lời này, thực là cao hứng, vội hỏi phiên dịch. Cô có thể đem câu Hán ngữ vừa rồi dạy tôi không, tôi cũng muốn học tiếng Trung Quốc. Phiên dịch khó xử, cái này, Hồ Lôi nói, để tao dạy mày nhé, ân là đồ con lợn, mẹ nhà mày. Michael quả nhiên dặn từng chữ nói, ân, là, cái, Hồ Lôi ngắt lời anh ta, không phải ân, là mình gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Anh ta chỉ vào Michael là chính mày ấy. Michael lại nói, tôi, là đồ, con lợn, nghe Michael nói như vậy, có mấy người thực sự không nhịn được cười, Hồ Lôi trừng mắt nhìn bọn họ, những người này lập tức giơ ngón tay cái tán dương Michael, anh giỏi lắm. Amy nhìn thấy Hồ Lôi cười nhạo với trò đùa quái đản, cô biết có chút không đúng. Ôn Nhã cũng chỉ biết cười mà không nói, nghe Michael luyện đọc cái câu chửi người kia. Đúng lúc này, Emer từ trong sân bay đi ra, Hồ Lôi nhìn qua, lập tức vẫy tay, vỗ nhẹ vào vai Michael và nói. Ông anh nhiều tài quá, cố gắng luyện tập, đầu lợn thứ nhất thế giới không phải A Hát thì còn ai khác. Lúc này thái độ của Michael khá hơn nhiều, quay lại chỗ Hồ Lôi vẫy tay kiên cường nói. Ba quy, tạm biệt, bỗng nhiên, Hồ Lôi nhìn thấy Emer từ trong sân bay đi ra. Emer, sắc mặt của Michael bỗng chốc thay đổi, Emer sao lại ở đây? Lẽ nào mình đi tìm cô ta ở khắp nơi mà không thấy bóng dáng cô ta, té ra cô ta đã đến Trung Quốc? Amy thấy sắc mặt của anh ta khác lạ cũng quay mặt lại nhìn. Khi cô ta cũng nhìn thấy Emer, thì lúc này Michael đã vội vàng lên xe rồi. Amy buồn bực liếc nhìn Michael một cái, có chút nghĩ không hiểu, lúc này Emer cũng nhìn thấy Amy, cho dù hai người không thân, nhưng đã gặp nhau hai lần, vì vậy cô ta vẫn đi. Góc chuyện audio.com, đến chào một tiếng, Amy thường xuyên đi Mỹ, cô ta là một ngôi sao chói lọi, Emer trong một buổi tiệc tối, đã gặp chị này rồi. Tình hình nội bộ của đảng Tam Ca lúc đó cũng không có chuyển biến xấu, Emer cũng thỉnh thoảng cùng ông nội tham gia một số buổi tiệc tối mang tính chất thương mại. Emer không nhìn thấy Michael, nếu cô ta mà nhìn thấy anh ta, khẳng định sẽ vô cùng kinh ngạc. Hai người chào nhau, Amy rất nhiệt tình mời Emer với mình đi khách sạn, Hồ Lôi lập tức ngăn lại. Drop, drop, drop. Sau đó không đợi Amy kịp nói gì, anh ta đưa Emer lên xe. Amy đứng ngớ người ở đó, Emer sao lại đi cùng với Hồ Lôi? Có ý gì? Trong xe Michael lạnh lùng nhìn theo bóng dáng của Emer, rút điện thoại xì xà xì xồ nói mấy câu, nhìn thấy Amy đang lên xe anh lập tức cúp máy. Cách chương.